Chương 403, chiến đấu kịch liệt bất tử nhị nhân tổ. Khi đàn cùng cả cụ rủ xuất hiện, để họ rồ xì mà mừng rỡ hai người kia vốn chính là hắn vì đối phó viên thanh, mà từ ạ cắt sủ kỳ mời tới ngoại viện chỉ là không biết xảy ra điều gì tình huống. Đến bây giờ mới xuất hiện hai người các ngươi tới quá chậm, họ rồ xì mà giọng bên trong mang theo một tia trách cứ. Khi đàn giang tay ra nói, cái này có thể không liên quan đến việc của ta. Là cả cụ rủ nói muốn tiện đường đi giết cái chợ đêm tiền thưởng mục tiêu, chợ đêm tiền thưởng mục tiêu, họ rổ xì mà giết khẽ to mày. Cả cụ rủ buông trong tay xuống cái dương, nhìn về phía họ rổ xì mà nói, một cái đã từng thủ hộ 12 nhẫn, tuy là mất chút thời gian, bất quá nói tóm lại coi như thuận lợi thủ hộ 12 nhẫn xả rủ tổ bị ạ xù mà sao nghe được tin tức này, họ rổ xì mà khỏe miệng vi vi nhất câu, chậm nhìn về phía hỉ rủ rẻn xả rủ tổ bị nói, lao sư. Xem ra ngài nhi tử dường như so với ngươi trước đi một bước, a ngươi nói cái gì ạ xú mà hắn hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị, tuy là vừa rồi cũng từ cả cụ rủ trong miệng chiếm được tin tức này, quan tâm bên trong bao nhiêu còn ôm điểm may mắn tâm lý. Dù sao thủ hộ 12 nhẫn cùng sở hữu 12 người chưa chắc đã là hắn nhi tử, nhưng bây giờ nghe họ rổ xì mà vừa nói như vậy, hắn trực tiếp liền xù lông xạ dù tổ bị ạ xú mà là của hắn con thứ cũng là hắn hất kim vi chỉ, duy nhất một cái còn sống trên đời. Cũng thừa kế chính mình hỏa tâm ý chí nhi tử đối phương chết, đối với đã tuổi già hỉ dù rẻn xạ dù tô bị mà nói, như xét đánh ngang thai trường ca tổng đội trưởng, còn phiền phức mời xuất thủ, đem cái kia hai cái ạ cà sủ kỳ nhân giết chết, nếu như có thể. Làm ơn tất lưu lại một người sống, hỉ dù rẻn xạ dù tô bị giận tím mặt nói. Ken hỉ dù rẻn xạ dù tô bị hướng ngươi phát buộc thù nhiệm vụ báo thù ạ cà sủ kỳ, đánh chết bắt được hỉ đạn, cả cụ dù, có thể được đại lượng điểm thuộc tính. Điểm kỹ năng cùng điểm kinh nghiệm thường cho, nên nhiệm vụ có thể cùng nội dung chính tuyến trọng điệp một cái mới nhiệm vụ thanh âm nhắc nhở bỗng nhiên vang lên. Viên thanh nghe xong, nội tâm một hồi mừng như điên, kỳ thực coi như hỉ dù rẻn xạ dù tô bị không nói, hắn cũng chuẩn bị đối bên ngoài hai tên kia động thủ, dù sao đánh chết bất tử nhị nhân tổ cũng là nội dung chính tuyến một trong. Hắn không có lý do buông tha phía trước không có đi tìm bọn họ, là bởi vì ngại tìm người phiền phức. Chuẩn bị lưu đến cuối cùng đi làm, bất quá bây giờ nha, nếu chính bọn nó đã chủ động đưa tới cửa cộng thêm lại có hỉ dù rẻn xạ dù tổ bị ban bố đặc thù nhiệm vụ, nếu là hắn lại không làm, cái kia chính là người ngu hổ. Cả đại nhân yên tâm, ạ xù mạ thủ, ta giúp ngươi báo. Ngũ viên thanh ném những lời này phía sau, thân hình một hồi lóe lên, trong nháy mắt liền tiêu thất ngay tại chỗ. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã là ở tứ tử viêm trận ở ngoài. Phi lôi thần sao thảo nào có thể xuyên thấu không gian kết giới nhìn viên thanh biến mất địa phương. Thì dù rẻn xạ dù tô bi đồng tử vi vi co rụt lại, nơi đó, có một để hắn quen thuộc thuật thức ấn vân chính là phi lôi thần ấn, không ngờ tới hắn lại vẫn sẽ phi lôi thần chi thuật, nhưng là hắn vì sao phải ở chỗ này ánh mắt trước mắt phi lôi thần ấn, lẽ nào hắn đã sớm biết nơi đây sẽ bị người bày không gian kết giới. Mấy cái này ý tưởng ở hỉ dù rẻn xạ dù tổ bi trong đầu chợt lóe lên. Bất quá lúc này, hắn cũng không còn thời gian suy nghĩ những thứ này. Bởi vì đang ở viên thanh ly khai kết giới sau đó, Orochimaru đã không kịp chờ đợi dẫn theo thảo chỉ kiếm đánh tới. Tới đúng dịp hỉ dù rẻn xạ dù tô bị cắn một cái phá ngón tay, hai tay cực nhanh kết xuất một cái thủ ấn, chợt thân nhân trên cây khô chợt vô nhẫn pháp thông linh chi thuật hiện thân. Ama viên vương, viên ma phanh đang ở hỉ dù rẻn xạ dù tô bị cùng Orochimaru nộp lên tay đồng thời. Bên ngoài kết giới viên thanh cũng đã xuất hiện ở hỉ đạn cùng cả cụ rủ trước mặt. Tổng đội trưởng, chúng ta có thể giúp ngươi ngăn chặn một cái chứng kiến viên thanh từ tứ tử viêm trận bên trong đi ra. Mấy cái phía trước ở bên ngoài kết giới xem cuộc chiến ạ bù ngay lập tức sẽ xông tới. Viên thanh phất tay một cái nói, không cần, hai người kia năng lực đặc thù, không phải là các ngươi có thể đối phó chúng ta. Năng lực đặc thù hỉ đạn đem tinh hồng sản dìn no ghệ ạ hướng trên vai một khiêng, sau đó vẻ mặt kiêu ngạo dạng nhìn về phía viên thanh cười nói, những lời này làm sao nghe vào, dường như ngươi cực kỳ hiểu chúng ta hai cái a. Không biết đúng vậy, ta chỉ biết, hai người các ngươi hôm nay mơ tưởng ly khai cổ nổ hạ thôn. Đang khi nói chuyện, viên thanh đã đem lôi thần kiếm nằm ngang ở trước ngực, như vậy, hiện tại để ta xem một chút trong truyền thuyết bất tử nhị nhân tổ, rốt cuộc là có phải hay không thật cùng trong tin đồn giống nhau, giết không chết. Đang nói rơi xuống đất. Thân thể hắn liền hư không tiêu thất ngay tại chỗ. Cả cụ rủ, cẩn thận hỉ đản tay mắt lanh lẹ, ở viên thanh biến mất trong nháy mắt, trực tiếp trở tay cầm sản dìn no ghệ ạ, hướng cả cụ rủ trên người quét tới. Mà cả cụ rủ cũng không hổ là thường xuyên cùng hỉ đạn đánh phối hợp nhân vật, lúc này nhìn thấy đối phương đột nhiên cầm lưỡi hái quét ngang, hắn không chút nghĩ ngợi liền ngồi xổm xuống. Từng cái ken cũng liền ở cả cụ rủ ngồi xổm người xuống đi một chớp mắt kia, hỉ đạn sản dìn no ghệ ạ đã xẹt qua trời cao, cùng chẳng biết lúc nào xuất hiện tại cả cụ rủ sau lưng. Viên thanh ngạnh hám một cái to lớn phản chấn bên trong để hỉ đạn liên tục rút lui mấy bước, rồi mới miễn cưỡng dừng lại. Mà viên thanh tuy là cũng bị sản dìn no ghệ ạ đánh bay, nhưng không bị đến bất cứ thương tổn gì, ở giữa không trung liên tục lật vài cái xinh đẹp té ngã phía sau, liền vững vàng rơi vào hơn 10 thước bên. Ngoài bầu trời bên trên phản ứng không sai, Viên Thanh ngẩng đầu nhìn về phía Hy Đạn, trong mắt không khỏi hiện lên một tia cảnh giác. Hàng này tà thần tế tự nhưng là tất sát kỹ, có thể trong người hẳn phải chết, tuy nói phát động điều kiện kha la phiền thoái, nhưng cẩn thận một chút tổng không có sai. Dù sao lật thuyền trong mương sự tình, hắn trước đây nhưng là đã thấy rất nhiều hỗn đảng, dĩ nhiên ập ử Triệu dám đánh lén ta. Nhìn thấy Viên Thanh một lời không hợp liền động thủ, cả cụ rủ cũng là nổi giận. Viên Thanh là bọn họ lần này nhiệm vụ mục tiêu, vì có thể mau sớm giết chết đối phương, tốt hướng họ rồ xỉ mà cầm tiền thưởng, hắn trực tiếp cởi quần áo thả ún tì mạt bí thuật địa ván ngu. Trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người, chỉ thấy sau lưng của hắn đột nhiên cùng khởi bốn cái tròn bao, sau đó cái kia bốn cái tròn bao lại nhất thời bạo khởi thoát ra, hóa thành bốn cái dáng dấp quái dị nhưng lại tràn ngập khí tức kinh khủng mặt nạ quái, nhanh như vậy liền cởi quần áo rồi sao? Nhìn thấy cả cụ dù một lời không hợp liền phóng ún tì mạt, Viên Thanh cũng không có ý định cùng bọn họ lãng phí thời gian, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Vĩnh hằng mạn dễ kỳ ổ xạ dỉn gẳng trong nháy mắt mở ra, theo một nhóm huyết lệ lưu lại. Một người trong đó mặt nạ quái trên người nhất thời giấy lên màu đen hỏa diễm, cuối cùng ạ mạ tệ giả.